Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1522, chương 1311, khoa học kỹ thuật phát triển. Tràn ngập ở Hoa Quốc, người nghiên cứu trong lòng nói nhỏ rốt cuộc đình chỉ. Khống chế giải phóng giả 2018 Hoàng Siêu sở hữu lượng tử giải toán hạch tâm. Hoàn mỹ gánh 5 siêu cấp trí năng hệ thống. Nhưng không có cơ nhân biến dị tâm linh dị năng. Bất quá siêu cấp trí năng Hoàng Siêu cũng có chính mình câu thông thủ đoạn, từng trải phía trước phát triển. Hoa Quốc từng cái nghiên cứu đơn vị đều có chính mình cao tốc Internet. Cái này tại hậu thế thoạt nhìn dễ dàng tầm thường, nhưng lúc này chỉ là 73 năm, Hoàng Siêu đem chính mình một bộ phận tiếp vào Internet, khoa rào võng, chính thức login, mọi người miễn là lên mạng, liền tùy thời có thể cùng Hoàng Siêu đối thoại. Hoàng Siêu tri thức ngược lại dễ dàng hơn bị người học tập. Khắc sâu xúc tiến lấy nước Hoa công nghiệp tiến bộ, hắn nắm giữ khoa học kỹ thuật viễn siêu thời đại này. Đến hiện tại Hoa Quốc vẫn còn rất nhanh kiến thiết giai đoạn. Khoa học gia cùng công trình sư là phải đem đã có tư liệu hóa thành Hoa Quốc nắm giữ thực thể. Không ngừng tiến hành sinh sản thăng cấp, vô số mới sự vật được sáng tạo ra. Dù cho công thành danh toại học giả, cũng sẽ phát hiện mình có rất nhiều thứ muốn học. Mỗi quá một ngày, sẽ có rất nhiều mới sự vật hiện lên. Hoàng Siêu chính mình mọi người khả năng không thích ứng tại tâm linh liên tiếp đàm luận cùng giao lưu, nhưng khoa giáo võng chức năng này cường đại hệ thống lại làm cho tất cả mọi người thông giao lưu. Cái này Internet trang thiết bị đều ở đây lấy tốc độ nhanh nhất cập nhật. Nó là Hoa Quốc khoa học kỹ thuật cao tốc leo lên ảnh thu nhỏ. Rất nhanh, nó đã bị mở rộng đến sinh sản lĩnh vực. Đồng thời đảo toàn quốc bắt đầu từng vòng không có khoảng cách thăng cấp. Làm công nghiệp thực lực tích góp từng tí một đến đầy đủ trình độ. Mở rộng không nhân vũ khí, hoặc là trí năng người máy mới có ý nghĩa. Bọn họ cần hoàn chỉnh khoa học kỹ thuật trụ cột chống đỡ, mới có thể thu được mỗi bên phương diện phù hợp thực tế ứng dụng tính năng. Hoàng Siêu đem siêu tầm dị nhân nhiệm vụ giao cho Hoa Quốc đã lớn lên đọc tâm giả. Hắn thì hoàn toàn dấn thân vào với khoa học kỹ thuật kéo lên bên trong. Mỗi thời mỗi khác, hắn đều ở khoa giáo trong lưới trao đổi với người. Cường đại lượng từ máy xử lý, để hắn có thể nghiền ép cái này thế giới máy vi tính tính năng. Khoa giáo võng cũng là nghiêm mật nhất hệ thống, khắp nơi đều tràn ngập kiến thiết tổ quốc dậy sóng. Ở vật chất văn minh nhanh chóng đề thăng thời điểm, tư tưởng lĩnh vực thu được càng tiến bộ trọng đại. Hoàng Siêu, vũ trang tư tưởng, lấy được Trác Việt thành quả, kích phát càng ngày càng nhiều tinh thần lực của người. Bọn họ sử dụng chủ nghĩa Mác-Lênin cùng thái tổ tư tưởng vũ trang chính mình đầu não, thành lập sắt thép ý chí. Bọn họ ý chí kiên định, tinh thần thuần túy, cho nên sẽ không bị đọc tâm giả dình tâm linh, càng sẽ không bị các loại mê hoặc ăn mòn. Bọn họ sẽ không sản sinh tổn hại công mập tư hòa ham muốn hưởng thụ trụy lạc. Ở mỗi bên cái chiến tuyến phát huy vô cùng cường đại tác dụng, mà ý chí của bọn họ lại có thể đem nhiều người hơn dẫn vào tư tưởng võ trang lĩnh vực. Cho dù ở đế đô trung tâm, ý chí sắt thép cũng đưa đến tác dụng vô cùng trọng yếu. Là một người tư tưởng giác ngộ không đạt được yêu cầu, hắn không có khả năng chân chính làm được vũ trang tư tưởng. Càng không cần phải nói tiến nhập Hoa Quốc ý chí sắt thép tâm linh liên hệ. Hắn rốt cuộc là cái gì mặt hàng vừa xem hiểu ngay. Nhân đạo chi lực tập hợp cũng không có chính mình ý thức. Nhưng là miễn là nó vận chuyển, tựu không khả năng bị bọn đạo trích ngăn cản. Cái này cá thể hệ liền sẽ không ngừng lớn mạnh. Không thể khắc phục tự thân khuyết điểm, người tất nhiên sẽ bị bài xích ở ngoài. Bởi vì miễn là thành lập ý chí sắt thép nhân, tựu không khả năng vì hắn làm việc thiên tư. Loại ý chí này không phải dị năng, cũng là nhất đáng quý năng lực. hắn khiến người ta chiến thắng lười biếng, chiến thắng mê hoặc, tích cực nỗ lực người có cơ hội sáng tạo lớn nhất kỳ tích. Hoàng Siêu dù cho còn không có dùng người máy bất mãn toàn cầu, nhưng là hắn vẫn như cũ có thể sử dụng tốc độ nhanh nhất để kỹ thuật đổi mới. Cái này cái quốc gia đi lên xa lộ phát triển đường. Hắn cập nhật kỹ thuật, an bài tổng có thể được nhanh nhất, tốt nhất chấp hành. Không có ai lại bởi vì cá nhân tư lợi mà quấy nhiễu, hoặc bởi vì buông lỏng mà ảnh hưởng tiến độ, mà Hoàng Siêu có thể đạt đến thành hiệu quả như vậy. Cũng là hắn đi chính đạo, hắn hết thảy bố trí, cũng hoàn toàn là xuất phát từ công tâm, tất cả đều đối với quốc gia có lợi. Như vậy phối hợp, cần song phương đều có cao thượng trác tuyệt tư tưởng, phi thường thống khoái. Tại dạng này đại công nghiệp cách thời đại mới, dị nhân tạo thành một ít kinh ngạc, nhất định chính là việc rất nhỏ. Mọi người bên người thế giới đều đang phát sinh biến chuyển từng ngày biến hóa. Mỗi người đều đang cố gắng tiến tới học tập kiến thức mới, hoàn thành mới công tác. Ai sẽ có thời gian đi không phải chê kỳ thị nơi khác một cái hình thù kỳ quái nhân. Huống dị nhân tri thức sớm bị nhân dân biết. Đối phương cơ nhân biến dị, nhưng cũng là quốc gia kiến thiết giả, không đi cừu thị những cái này đối địch nước Hoa thế lực. Cừu thị cùng mình chung một chí hướng đồng bào, cái này chẳng lẽ không phải đầu óc có bệnh? Như vậy đoàn kết, ở toàn dân giác ngộ đề thăng cùng quốc gia rất nhanh quật khởi trong bối cảnh trở nên không thể phá. Vở, Hương Giang sinh ra càng ngày càng đa dạng loại người. Vài sở dị nhân đại học tạo dựng lên, đặc biệt nhằm vào biến chủng hiện tượng khoa học kỹ thuật cũng từ không tới có tạo dựng lên. Cái này hạng nhất Hoa Quốc từ vừa mới bắt đầu liền đem thế giới xa xa ném ở phía sau. Làm bọn họ còn dùng âm mưu bắt dị nhân, đang ẩn núp căn cứ làm người không nhận ra nghiên cứu. Hoa Quốc lại tập hợp toàn quốc dị nhân tài nguyên, kiệt xuất nhất một nhóm khoa học gia chung sức hợp tác. Những nhà nghiên cứu này có nhân loại cũng có dị nhân. Càng ngày càng nhiều thành quả trở về biếu tặng cả cái quốc gia. Coi như Stratfleet bắt được Riven, Raven, hắn cũng không khả năng so với Hoa Quốc nhanh hơn. Cái này chính là một cái thế giới nước lớn lực lượng. Đương nhiên, Stratfleet đã sẽ không nguy hại Riven, Raven. Ở mấy năm trước, Hoàng Siêu liền phá hủy Stratfleet tâm linh, còn sống chỉ có Stratfleet thân thể. Ở Hoàng Siêu hư nghĩ nhân cách dưới sự khống chế, Stratfleet quyết định hưởng thụ sinh hoạt, mỗi ngày lưu luyến ở xa hoa trụy lạc bên trong, sợ rằng cồn, nicotine cùng độc phẩm đã hủ thực đầu óc của hắn. Hắn liền trung học đệ nhị cấp tri thức đều không nhớ gì cả. Nơi đây lại được nhổ nước bọt một cái chắc. Hắn biết Hoàng Siêu đối với Stratfleet làm sự tình, cũng không có cùng Hoàng Siêu nói nhân quyền. Hiển nhiên hắn cũng phải thừa nhận Riven, Raven, nhân quyền cao hơn Stratfleet nhân quyền. Stratfleet đối với cái này cái thế giới chắc không có vượt trội ý nghĩa. Cho nên hắn ở chắc xem ra, cùng những cái này soát một cái khuôn mặt sẽ chết pháo hôi không có phân biệt. Hoa Kỳ thế giới điện ảnh Super Heroes cho tới bây giờ đều không thèm để ý con chốt thí. Đế đô làm ra điều chỉnh nhân sự, quyết định miễn đi Hoàng Siêu đồng chí Hương Giang thành phố quan lớn chức vụ. Xuất nhâm đế đô mới thành dựng nước ra phát triển ủy ban chủ nhiệm. Chủ tính chung toàn quốc khoa học kỹ thuật sáng tạo, sản nghiệp thăng cấp cùng quy hoạch kiến thiết. Mà bởi Hoàng Siêu đối với Hoa Quốc khoa học hữu nhãn cùng nhìn cống hiến, hắn ở mấy năm trước thành vì trở thành học bộ phận ủy viên phía sau, hiện tại bắt đầu kiêm nhiệm viện khoa học viện trưởng. Siêu cấp trí năng Hoàng Siêu coi trọng nhất một là Internet, hai là người máy. Vì vậy Hoa Quốc trước hết tiến vào tin tức thời kỳ. Công nghiệp nông nghiệp bên trên người máy đều triển khai tài năng trẻ, mà kết hợp bất đồng biến chủng năng lực đệ nhất lính gác cũng bị phối trí đến trong bộ đội. Thời gian cực nhanh, Hoàng Siêu ở các loại nghiên cứu trong xây dựng bận rộn bất diệt nhạc hồ. Làm là siêu cấp trí năng, hắn cần rất nhiều người máy làm vì mình kéo dài. Tuy là hắn cho rằng lính gác cực hạn rất lớn, thế nhưng ở cái này cái thế giới, hắn vẫn nhập ra tùy tục, chế tạo đại lượng bắt chước dị năng lính gác người máy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.